Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 15, gặp lại bạn cũ ở Alola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vâng, ở chép trước như tôi đã nói thì cạn ý tưởng cho nên là hôm nay tôi sẽ bù lại nha. Không dài dòng nữa, vào chuyện luôn nà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở chép trước thì ta đã một vài cuộc trò chuyện thú vị và sau đó Serena được một con Pokemon kỳ lạ trao cho chiếc vòng và một viên pha lê hình thoi màu hồng trông rất kiêu. Liệu nó là gì nhỉ? 8:30 sáng. Tại trung tâm Pokemon. Yos. Ăn uống xong rồi. Chúng ta đến thành phố tiếp theo thôi. Satoshi. Được rồi. Kiểm tra lại đồ một lần nữa rồi khởi hành nè. Citoron. Mà nè. Chúng ta sẽ đến thành phố nào vậy? Kasumi. Cái đó thì mình cũng chưa biết nữa. Cậu tính sao Serena? Satoshi. Lúc này Serena đang mãi ngồi suy nghĩ lại chuyện hôm qua nên không để ý mọi người đang nói chuyện. Serena. Satoshi. Hở. Hả. Serena lúc này mới để ý. Cậu sao vậy? Thấy không khỏe hả? Citoron. À không. Mình đang suy nghĩ vài thứ. Mà các cậu gọi mình có chuyện gì không? Serena, thật ra tụi mình tính đi tới thành phố tiếp theo để thách đấu ấy mà. Satoshi, vậy hả? Để tớ mở điện thoại ra xem thử. Serena lấy điện thoại ra. À, gần đây có hai thành phố là Salou và Slap Á, Serena. Salou, Citoron, đúng rồi. Nơi đây cũng sắp diễn ra Chi Pokelon nữa nè. Hay chúng ta đến đó đi. Serena, được đó, được đó. Citoron đột nhiên phấn khởi. Sao tự nhiên anh vui mừng dữ vậy? Eureka hỏi. Hẻ, à, đâu anh thấy bình thường mà. Ha ha, Citoron đột nhiên đỏ mặt cười ngượng. Vậy hẻ ta, anh mờ ám quá nha. Eureka khịa, anh đã nói không phải rồi mà. Citoron ngượng, em có nói gì đâu. Eureka, ha ha. Thôi chúng ta đi thôi kẻo trễ. Satoshi, ok, cả nhóm, 10 PS sau, Yos đi thôi. Mục tiêu tiếp theo là thành phố Salou. Satoshi, Pika Pika, Pikachu, trông cậu cứ như con nít ấy Satoshi. Kasumi khịa, dê chứ, bây giờ tớ lớn rồi nhá. Satoshi, rồi rồi, Kasumi. Trên đoạn đường đi Kasumi liên tục đứng cạnh hỏi Satoshi về những chuyến hành trình mà cậu đã đi qua. Tuy nhiên lúc này cô nàng của chúng ta thì lại lo mãi mê suy nghĩ chuyện gì đó nên không để ý. Tớ gặp nhiều bạn lắm. Sau khi chia tay các cậu tớ đến Galar nữa. Tớ gặp quá trời Pokemon và bạn mới luôn. Satoshi, hề, trông vui quá nhỉ. Kasumi, tất nhiên rồi. Ha ha. Satoshi cười. Đột nhiên lúc này Satoshi nhìn về phía sau thì thấy Serena hình như đang buồn thì cậu liền hiểu ra nãy giờ mình không hề quan tâm đến cậu ấy. Cậu tính đi lại gần thì phía trước xảy ra một vụ nổ khiến cả đám chú ý, bù mâm. Cái gì vậy? Citoron, hình như phía trước có chuyện gì đó. Mau đến đó xem. Satoshi chạy. Này đợi đã Satoshi. Citoron. Cả nhóm đuổi theo cậu và khi đến nơi thì cậu nghe giọng nói quen thuộc. Ây da, mình dùng hơi quá rồi. Mình đã bảo là cậu nhường mình rồi mà. Cứ dùng tuyệt kỹ Z đánh 100. Sức mạnh như vậy ai chơi lại đây hả Kaki? Trong phía khu rừng lúc này có tiếng xào xạc. Và người bước ra là Satoshi. Hả, là các cậu sao? Satoshi ngạc nhiên. Satoshi, cả đám ngạc nhiên. Ủa? Là Suiren, Mao, Kaki với Mamon nữa nè. Kasumi, Suiren, Mao, Kaki, Mamon, Kasumi. Cả đám hét lên. Ủa có chuyện gì vậy các cậu? Citoron bước ra cùng Serena và Eureka. Satoshi, những người này là Suiren, chào cậu. Mình là Citoron, Citoron. Còn em là Eureka, Eureka. Mình là Serena, Serena. Còn mình là, bỏ qua đoạn giới thiệu đi nha. Ủa mà vụ nổ này là gì vậy? Serena, À mình luyện tập tuyệt kỹ Z với ma mần ấy mà. Kaki, tuyệt kỹ Z sao? Serena, là thứ mà cậu đeo và dùng với Pikachu khi đấu với Kelem phải không Satoshi? Serena hỏi, đúng vậy. Để sử dụng được tuyệt kỹ Z thì cậu phải có vòng Z và pha lê Z nữa. Satoshi, hả, vậy cái này có phải là vòng Z với viên pha lê không? Serena lấy trong túi ra. Ha, hề, hả, cả đám ngạc nhiên, trừ Serena. Sao cậu có được nó vậy Serena? Satoshi ngỡ ngàng. Thật ra thì ngày hôm qua sau khi đi dạo với cậu xong, thì tớ lên lầu và được một con Pokemon đưa cho nhưng tớ không biết phải làm gì với nó. Serena, hở đi dạo, Kasumi khó chịu nghĩ thầm. Khoan đã, cậu có thể miêu tả hình dáng nó được không Serena? Mà mần, để tớ nhớ, cậu ấy có tóc màu hồng, đôi mắt xanh biển và rất dễ thương nữa. Serena miêu tả, nếu vậy thì chắc chắn là nó rồi. Kaki, nó, Satoshi. Thật ra tụi tớ đến Sen là để tìm tung tích của Kapu. Tefu đấy, Kaki, hả, chẳng phải đó là vị thần giám hộ của đảo Akala sao? Satoshi, đúng vậy, đột nhiên vài ngày trước cậu ấy biến mất khỏi hòn đảo. Và theo thông tin bọn tớ điều tra thì cậu ấy hiện đang ở Sen. Kaki, Kapu Tefu, Citoron, để em tra Pokédex xem. Eureka. Kapu Tefu là vị hộ thần được thờ phụng trên đảo Akala. Thần có khả năng chữa lành thương tích cho con người và Pokemon bằng cách rắc vảy phấn lấp lánh. Tuy là một hộ thần, Kapu Tefu lại có tính khí tàn bạo và thường vô tư gây hại. Thần được xem là hiện thân của tự nhiên. Pokédex, Citoron. Nhưng sao cậu ấy lại trao cho Serena thứ này nhỉ? Mau, khoan đã. Nếu vậy thì giống với trường hợp của Satoshi rồi. Suiren, hả, đúng rồi. Kaki, trường hợp của Satoshi. Serena, trước đây khi tớ mới đặt chân lên đảo Alola thì tớ cũng đã gặp được một vị hộ thần tên là Kapu Kokeko. Satoshi, Kapu Kokeko. Serena, Kapu Kokeko là vị hộ thần của đảo Melomel có sức mạnh thao túng sấm sét. Vì bản tính tò mò, thỉnh thoảng thần lại xuất hiện trước mặt con người. Pokédex, trước đây khi đang ăn tại nhà hàng cùng mẹ mình thì mình gặp được Kapu Kokeko, Satoshi, nhà hàng, hề, mình không biết luôn đấy. Kasumi, lúc đó mình quên kể cho cậu. Satoshi, lúc đang ăn thì mình nghe tiếng của Kapu Kokeko rồi sau đó đuổi theo. Satoshi POV, bên đó, Satoshi liền chạy tới, lúc này Kapu Kokeko bay đi tiếp, Satoshi đuổi theo, sau một lúc đuổi theo, hộc, Satoshi thở, đứng trước mặt cậu chính là Kapu Kokeko, đây là vị thần giám sát sao? Satoshi và Pikachu ngỡ ngàng nhìn, Satoshi tiến tới gần Kapu Kokeko và hỏi, không lẽ cậu có điều gì muốn hỏi sao? Satoshi, Kapu Kokeko liền đưa tay lên và trao cho Satoshi chiếc vòng và pha lê Z, chiếc vòng lại gần Satoshi và phát sáng. Nó trông giống như với cái vòng của Kaki đeo vậy nhỉ? Satoshi, Pikachu, cá, kẹ kẹt, két, Kapu Kokeko, ghi đại, không lẽ cậu cho tớ hả? Satoshi, Kapu gật đầu. Vậy thì, Satoshi chạm vào vòng Z thì đột nhiên nó phát sáng lên. Oái, Pika, Satoshi, em, Pikachu, and Satoshi, SPOV, .. Và sau đó cậu ấy đi mất luôn. Satoshi vừa đi vừa kể. Mà chỉ có người được chọn mới được các Kapu tặng hay sao á, Kaki? Nhưng với tính tình của Tefu thì càng hiếm hơn á, ma mần. Không lẽ, mình là người được chọn sao? Serena, chứ còn sao nữa nữ hoàng Kalos tương lai? Satoshi chọc, hề, Satoshi, câu thật là, mồ, Serena đỏ mặt, hả, Serena là nữ hoàng Kalos sao? Suiren, À, không, Serena, tuyệt thật đấy. Cả đám, xí, tại sao lại là nó mà không phải là mình chứ? Kasumi nghĩ thầm, ủa mà Serena, khi này cậu nói Chipokelon là nó đó hả? Kasumi, à đúng rồi, đó là nơi các trainer sẽ biểu diễn cùng với các Pokemon của mình. Serena, wow, tuyệt thật đấy. Mau, đúng rồi, hay các cậu cũng tham gia luôn đi. Serena, được sao, đám con gái, được chứ, càng đông càng vui mà. Serena, vậy thì tốt quá, nhưng làm sao để đăng ký? Suiren, tụi tớ định đến thành phố xa lâu, nơi đó các cậu có thể đăng ký tham gia đấy. Serena, tuyệt quá, nhưng mà còn nhiệm vụ thì. Mau, ừ đúng rồi, bọn tớ quên mất. Suiren, lúc cả đám con gái đang thở dài thì Ma Mần tiến lại và nói. Các cậu cứ tham gia đi. Tớ có cách để gặp được Kapu Tefu rồi. Ma Mần, hả, cậu có cách gì sao Ma Mần? Satoshi, tất nhiên rồi. Ma Mần nhìn về hướng Serena. Hề, là mình sao? Serena, đúng vậy. Nếu như Kapu Tefu đã chọn cậu thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ còn gặp lại cậu ấy đấy. Ma Mần, đúng rồi, giống như Satoshi vậy. Mau, vậy thì tốt quá. Cả đám cùng tham gia nghen cả Kasumi nữa. Serena, lúc này Satoshi nhìn Serena rồi cười mỉm vì thấy tâm trạng cô đã tốt hơn. Hở, có chuyện gì sao Satoshi? Serena nhìn lại, à, không có gì. Satoshi ngượng, cả đám lúc này nhìn Satoshi thì hiểu ra phần nào đó mối quan hệ hai người. Thì lúc này Ma Mần tiến lên hỏi. Hai cậu là người yêu của nhau hả? Ma Mần hỏi thẳng. Vê, hề, chuyện này. Satoshi, em. Serena đột nhiên đỏ mặt lên. Không, hai người họ chỉ là. Kasumi liền vội lao lên giải thích. Đúng vậy, thậm chí họ còn hôn nhau nữa. Rồi, Yurika cắt ngang lời của Kasumi. Y-U-A-I-K-A. Serena bịt miệng Yurika lại. Citoron cười và vẻ mặt thỏa mãn khi nhìn Yurika bị Serena hành, mặc dù cậu cũng đứng về phía Yurika. Hề ở HHH, cả đám, ngoài trừ nhóm Satoshi. Này này Satoshi, cậu ghê thật đấy nhé. Bọn tớ chưa kịp có người yêu thì cậu đã chủ động đến thế rồi. Kaki, em, Ma Mần lôi Satoshi qua. Đám cưới nhớ mời nhé. Ma Mần, hai cậu thật là... Satoshi đỏ mặt hết lên. Phía Serena, cậu biết tối nay phải làm gì rồi nhỉ Suiren? Mau, em. Suiren nhìn Serena. Hề, chuyện gì? Serena sợ hãi. Chúng ta sẽ làm một pha overnight, thức khuya, để tâm sự chuyện tuổi hồng ấy mà. Sẵn tiện làm quen luôn nhé Serena. Chan, Suiren, không, tớ không muốn. Kia. Serena hoảng và lo sợ cùng với gương mặt đỏ chót như trái ớt. Lúc này Kasumi bị Yurika cắt ngang thì lại lườm cô bé và Serena. Kasumi nữa nhé. Suiren, à thôi mình không tham gia đâu. Kasumi liền giả vờ bình tĩnh lại. Vậy sao, em nữa Yurika, chị có nhiều điều cần em kể đấy. Mau, không, không, đừng mà Yurika. Serena bất lực, dạ. Yurika, sau 30 PS tra tấn về mặt tinh thần thì hai nhân vật chúng ta đã thăng thiên từ khi nào? Tối nay sẽ là một buổi tiệc hoành tráng lắm đây. Kaki, he he he, cả nhóm, Satoshi, Serena, Kasumi, không, trời đừng tối mà, làm ơn, Satoshi, end chép 15. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giúp sau khi đọc xong thì mấy ông có cảm nghĩ như lào nhè. Có sai sót gì không nè, cách chương.